Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 17, kiểm tra thân thể một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoang mang nghi hoặc trở về nhà thấy Nga ở bên kia bận rộn. Nói với Nga, mẫu thân, phụ thân cùng Thạch Hổ thúc thúc đi đánh dị thú. Nói dùng da dị thú làm cho người một bộ y phục. Nhìn mẫu thân xấu hổ, nghĩ đến phụ thân về nhà không biết lại có bộ dáng như thế nào. Không khỏi cười ra tiếng. Nga nhớ tới cơm còn chưa chuẩn bị xong. Nhịn cười nói với Hoang. Trước tiên ra ra ngươi chuẩn bị sữa thú cho ngươi uống. Ta đi ra kiểm tra. Sau đó tới đây ăn cơm. Nhất định phải uống sữa thú. Bằng không, ngươi sẽ biết tay. Hãy cho kỹ. Trên mặt Hoang lộ ra cay đắng. Hiện tại tất cả mọi người trong bộ lạc nhìn thấy hắn đều mang cười. Hắn biết đây không phải là xuất phát từ tôn kính. Đây là đang cười bộ dáng 3-4 tuổi của hắn còn uống sữa. Còn phải uống đến lần tẩy lễ thứ 2. Mà lần thứ 3 tẩy lễ. Đến lúc đó tẩy lễ xong. Hắn sẽ tiếp nhận vị trí thủ lĩnh. Mà phụ thân hắn sẽ tọa trấn bộ lạc. Do chính hắn dẫn dắt nhân tộc Bắc Câu Lô Châu mở rộng lãnh thổ. Mang đến chỗ sinh tồn cho nhân tộc. Cùng với vô số thức ăn. Hắn có đôi khi thật sự cảm thấy đối với mình hình như có chút tàn khốc. Nhưng nghe được gia gia của mình nói. Chờ hắn 16 phải tiến hành tẩy lễ lần thứ 2. Sau theo thần nông đi học tập quản trị bộ lạc. Cùng với bí pháp. Quan trọng hơn chính là tổ địa sẽ truyền rèn pháp cùng luyện pháp đỉnh cao cho hắn. Nghe nói đây là bí mật cường đại. Chỉ cần mình luyện thật tốt, sẽ trở nên cường đại. Hắn cũng tin tưởng, bởi vì hiện tại rèn pháp trong bộ lạc đối với mình trợ giúp rất lớn. Lực lượng thân thể của mình tăng lên rất nhanh. Chỉ dựa vào ngũ hành luyện thể không thể so sánh được. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Ngũ hành luyện thể quyết đối với ngũ hành linh khí yêu cầu quá cao. Bình thường hút được ngũ hành linh khí quá ít. Không thể đối với hắn khi trưởng thành có tác dụng. Chỉ có thể dùng làm vững chắc căn cơ. Đối với lực lượng tăng trưởng không phải rất mạnh. Mà phối hợp với rèn pháp liền trưởng thành rất nhanh. Hắn phỏng chừng nửa tháng trước lực lượng có 1 mã lực. Mà hiện tại đã gần như có 3 mã lực. Nghe Nga nói, phụ thân hắn đã có thập long lực, tương đương với cảnh giới kim tiên, tương đương với vu tộc cửu chuyển huyền công luyện đến tầng thứ 5. Đây là nhân vật có chỗ đứng trong bách tộc hiện tại rồi. Mà 1 long lực tương đương với 1000 giao lực, 1 giao lực tương đương với 1000 mã lực, cho nên nói hắn còn cần trưởng thành. Hắn hiện tại cũng chỉ là tương đương với người bình thường trong Hồng Hoang. Chẳng qua hắn nhỏ một chút mà thôi. Bất quá theo Vu lão nói, hiện tại trong thân thể hắn có năng lượng cực lớn. Chẳng qua hiện tại không có chỗ dùng. Chờ hắn tẩy lễ lần thứ 2, năng lượng sẽ chuyển hóa thành lực lượng. Cũng chính là chờ hắn 16 tuổi liền đến tuổi trưởng thành của hắn. Hắn nhất định phải cố gắng học tập, cố gắng rèn luyện, lực lượng sẽ phát triển thập phần nhanh. Mà đáng để hắn kiêu ngạo chính là hài tử bình thường trưởng thành không tới trình độ tẩy lễ lần thứ 2. Giống như Lâm ca ca của hắn, xem như cường tráng, theo Vu lão tính toán, Lâm cố gắng rèn luyện, khoảng 20 mấy tuổi sẽ đạt tới 1 giao lực tiến hành tẩy lễ lần thứ 2. Lần thứ 3 tẩy lễ phỏng chừng phải xem cơ duyên của hắn. Bởi vì thân thể của hắn căn bản không chịu nổi năng lượng to lớn. Nói cách khác mình là thiên tài. Bất quá Vu lão nói. Nếu như mình trước 16 tuổi không tu luyện cho tốt. Lần thứ 2 tẩy lễ của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Đối với hắn trưởng thành trợ giúp sẽ không lớn như tưởng tượng. Ngay khi Hoang rơi vào trầm tư. Nga đã làm cơm xong. Đời trước hắn không nghĩ tới. Kiếp trước văn minh phát triển như vậy, quốc gia cũng thập phần cường đại. Mình cũng coi như sinh ra trong một gia đình tầm trung cũng không có một bữa ăn sinh hoạt. Hiện tại đến Hồng Hoang liền có hắn chỉ có thể nói. Thật thơm, hài tử ngoan, Sữa thú của con uống chưa? Để ta kiểm tra. Nga mang theo ánh mắt chất vấn. Bởi vì nàng không phát hiện hồ lô trống sữa. Hoang rụt cổ lại nói nhỏ. Lúc nãy trên quảng trường đã uống rồi. Phụ thân cũng nhìn thấy. Nga nhìn Hoang chằm chằm. Ánh mắt Hoang có chút né tránh. Phải không? Vậy bây giờ lại uống thêm một hồ lô. Ta nhìn ngươi uống. Đứa nhỏ này một chút cũng không chú ý đến thân thể của mình. Đều trách ta lúc sinh ngươi không mang đến cho ngươi nhiều tiên thiên nguyên khí hơn. Để cho ngươi hiện tại tiên thiên không đủ. Đều trách ta. Nói chuyện liền chảy nước mắt. Hoang nhìn thấy nước mắt của Nga. Vội vàng cầm lấy một hồ lô thú sữa. Mở miệng liền uống. Ực ực. Tê. Chỉ một lát sau hồ lô liền thấy đáy. Nga nhìn thấy Hoang đã uống xong sữa thú. Nhất thời lộ ra diện mạo vốn có. Nói với Hoang. Sớm như vậy không phải là được. Hại lão nương chảy nước mắt. Mau ăn cơm. Ăn cơm xong đi rèn luyện. Hoang trợn mắt. Bây giờ hắn đối với hiện tượng này không còn kinh ngạc. Bởi vì mỗi lần mình không nghe lời đều là như vậy. Nhưng Hoang mỗi lần đều chỉ có thể thuận theo. Bởi vì một khi bị Vu lão cùng phụ thân biết. Vậy thì mình đã xong. Mỗi lần đều là câu này. Đến đây, phụ thân, ra ra, giúp ngươi kiểm tra thân thể. Sau đó thân thể của mình sẽ chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp của tuổi này. Cho dù đối với thân thể mình hữu ích, mỗi lần bị giày vò sau đó, thân thể lực lượng liền sẽ trưởng thành một điểm. Để cho hắn hối hận vì không nghe lời mẫu thân. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều là nguy hiểm. Cho dù là mẹ ngươi, tuy rằng nàng sẽ bảo vệ ngươi, nhưng đó chỉ là ở trước mặt người ngoài. Ở trước mặt người nhà mình. Ha ha, Hoang nội tâm nghĩ như vậy. Nhưng thân thể vẫn rất thành thật vội vàng đi ăn cơm. Thật thơm, có năng lượng, còn rất thơm. Nga, ngươi mau ra xem ta mang cho ngươi thứ gì tốt này. Hoang nghe thấy thanh âm này, đem ánh mắt nhắm lại mở ra. Rời khỏi túp lều của mình. Từ lần trước thần nông cười nhạo Sâm, hắn liền rời khỏi vòng tay ấm áp của mẫu thân. Bị đưa tới phòng nhỏ. Tự mình ở, ngẫm lại đều cảm thấy bi thương. Hoang ra khỏi cửa nhìn thấy bộ dáng tức giận của mẫu thân. Mà bộ dáng phụ thân sợ hãi rụt rè. Trong lòng thầm vui, bởi vì hắn biết tất cả nguyên nhân này. Không sai, là hắn một tay lên kế hoạch. Là hắn nghe được Sâm muốn đi săn giết dị thú. Sau đó nói với Nga, phụ thân sẽ mang cho nàng lông thú dị thú đến làm quần áo cho nàng. Nhưng xem ra phụ thân cũng không có ý nghĩ này. Cũng chỉ có thể kêu khổ. Gia thú ngươi mang cho ta đâu? Ai? Sâm ơi! Nhìn thấy thịt dị thú trong tay Sâm. Hoang chậm rãi lui vào phòng mình. Tính toán đi tu luyện. Chê cười đều thấy. Không đi được sao? Bằng không bị kiểm tra thân thể thì làm sao bây giờ? Ngay khi Hoang chậm rãi lui về phía phòng. Hắn nhất thời mở to hai mắt. Người nói cái này à, chỉ thấy Sâm từ sau lưng chậm rãi lấy ra một kiện lông thú. Mà trên mặt Nga cũng lộ ra nụ cười. Ta nghĩ cái lông dị thú này có thể làm cho ngươi một bộ y phục. Liền mang về, Nga mặt nở nụ cười. Vẻ mặt hoa đào, đối với Sâm thẹn thùng. Quỷ chết, mà Hoang cảm giác có ánh mắt nhìn về phía hắn. Đảo mắt nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm. Trong lòng ý niệm không tốt dâng lên. Xoay người bỏ chạy. Hoang, người tới đây. Phụ thân kiểm tra thân thể cho ngươi. Mà Hoang nghe được những lời này. Tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Nga nghe được những lời này hình như hiểu rõ cái gì. Đối với thân ảnh Hoang cười cười. Xoay người trở về phòng. Chỉ cần nghe thấy tiếng. Nụ cười nở trên khuôn mặt của mình. Nhìn vào lông trong tay của mình. Không để ý chút nào Hoang bị phụ thân giày vò thế nào. Không đúng. Lần này hình như không thích hợp. Đây không giống là kiểm tra đi. Đây hình như là đánh. Hoang trong tay của Sâm. Mông đã đỏ bừng. Trong mắt Sâm mang theo hưng phấn, tay càng thêm mạnh mẽ, mà những người khác trong sân hình như biết cái gì. Chỉ thấy có rất nhiều đầu thò ra, lén nhìn tất cả những gì đã xảy ra, cách Trương.